hãy để tất cả theo gió bay đi. Chương 9, gocchuyenaudio.com. 3, ra tay. Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày đó, Ghost vẫn không có động thái gì cả. Không biết nên mừng hay nên lo đây. Jen hy vọng rằng họ sẽ quên hoặc bỏ qua chuyện này thì... Bọn mày ơi, xuống dưới coi kìa, có thông báo mới đấy. Cái giọng quàng quạc của Linh Vịt cất lên từ ngoài cửa khiến mọi người đều chú ý, có chuyện gì vậy? Jen không khỏi tò mò. Nó tiến đến gần con bạn cũng vừa bước vào và dò hỏi. Linh Vịt bỗng nhiên nhìn Jen với ánh mắt khác thường. Nó ráo rác nhìn quanh rồi thận trọng đáp. Chuyện liên quan đến nhóm mày đấy. Không lẽ, câu nói bị bỏ lửng giữa chừng. Jen quay sang nhìn mấy thằng bạn. Chúng cũng có cùng ý nghĩ như nó. Tức tốc, cả đám chạy ào xuống dưới sân, nơi có bảng thông báo của trường. Lúc này, chiếc bảng đang bị bao vây bởi các nhóm học sinh và những lời xì xào bàn tán. Khi thấy Jen cùng những đứa bạn đang tiến đến, mọi người đều dạt sang một bên tránh đường cho bọn nó đi. Thông báo, kể từ giờ phút thông báo này được đăng, những học sinh, từ Nhược Huyên, Hoàng Vân, Nguyễn Bá Thiên, Trần Huy Vũ và Phạm Ngọc Công Anh, Jen, của lớp 12A5 đã trở thành kẻ thù của Ghost. Bất cứ học sinh nào cũng không được đến gần và giao tiếp với những học sinh này. Kẻ nào dám trái lệnh đồng nghĩa với việc kẻ đó muốn đối đầu với Ghost. Tức trở thành kẻ thù cả trường. Ghost, cách trường.